vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 1295 có thể hảo hảo nói. Lớn tuổi nữ tu rốt cuộc không nói cái gì nữa quá mức kích thích nói, không quan hệ. Ta vẫn luôn cảm thấy, đây là báo ứng, liền tính người ngoài không biết, thiên địa cũng biết, không phải ai chết là có thể giải quyết, như bây giờ. Có lẽ là tốt nhất kết quả, tuổi nhỏ nữ tu nước mắt liền không ngừng quá. Không đề cập tới nói chuyện, liền thanh âm cũng chưa phát ra quá. Nước mắt là nàng nhất rõ ràng kịch liệt biểu đạt phương. Thức, lại ràng không rõ nàng muốn biểu đạt ý tứ, Liễu Vân thực kinh ngạc. Cũng rất kỳ quái, đều là tu sĩ, giọng nói không được, chẳng lẽ sẽ không dùng thần thức giao lưu sao? Hơn nữa, hoàng thất nhất tộc thế nhưng cùng này phòng ngự tuyến có quan hệ. Phía trước cái kia dẫn đầu nam tu đều biết không? Nhưng Liễu Vân không cảm thấy dẫn đầu nam có cái loại này đại công vô tư ý tưởng. Nếu biết cái này, nói không chừng sẽ thông báo khắp nơi, sau đó chờ hoàng thất nhất tộc trở thành cái đích cho mọi. Người chỉ trích, lại nhảy ra làm người tốt, nói không thể không tất như vậy phức tạp. Là có thể được đến hắn muốn, không cần hoài nghi. Kia dẫn đầu nam tu ở không nguy hiểm cho đến tự thân tánh mạng khi. Có tuyệt đối lý trí, đầu óc cũng tại tuyến, nhưng một khi phát hiện nguy cơ buông xuống, khả năng trốn không thoát khi liền điên rồi, không chỉ có đầu óc lấy rớt, còn sẽ làm ra một ít không lý trí sự tình tới, điển hình bị bảo hộ đến quá hảo. Cho nên vô pháp đối mặt sinh tử nguy cơ, phòng trừng đến chết đều sẽ không nghĩ đến. Hắn sẽ trực tiếp bị từ bỏ. Rõ ràng hắn là vì chỗ dựa mới đi mạo hiểm đối phó hoàng thất nhất tộc. Hắn một người còn làm không ra lớn như vậy trường hợp. Hơn nữa, cuối cùng chỗ tốt cũng không phải hắn một người có thể nuốt vào. Liễu Vân cúi đầu nhìn lòng bàn tay mũi tên, cảm thấy có thể đánh cuộc một phen. Nhưng là sao trời thú tiến công ngoài dự đoán lâu, làm nàng vẫn luôn không có cơ hội rời đi. May mắn kia lớn tuổi nữ tu bị thương rất nặng, hai người vẫn luôn tránh ở trong sơn động không có rời đi, hằng ngày đều là lớn tuổi nữ tu đang ăn. Ủy tuổi nhỏ nữ tu, còn thường xuyên công đạo hậu sự giống nhau làm tiểu nữ tu hào hào tồn tại. Không cần lại chịu gia tộc trói buộc, tình thâm ý thiết dặn dò. Lại rước lấy tuổi nhỏ nữ tu càng nhiều nước mắt, cũng không biết tiểu nữ tu rốt cuộc nghe đi vào. Không có, lại nhớ không nhớ kỹ. Thật vất vả chờ phòng ngự tuyến công kích hoàn toàn áp chế sao trời thú. Giết được không sai biệt lắm khi chiến sự đã tiếp cận kết thúc, Liễu Vân rốt cuộc tìm được khe hở. Trộm từ che giấu nơi rời đi, theo mũi tên chỉ hướng, nàng quả nhiên lại về tới sơn động, càng thêm khẳng định nàng suy đoán, Liễu Vân không có mạo muội xâm nhập sơn động, mà là xúc động cửa động cấm chế. Tuổi nhỏ nữ tu một trận khẩn trương, lấy ra vũ khí phòng ngự, lại không dám dễ dàng mở ra cửa động cấm chế. Này phiên hành động bừng tỉnh, vốn dĩ hôn mê trung lớn tuổi nữ tu, Liễu Vân lúc này mới nói, ta cũng không rời đi mấy ngày a, tu hú chiếm tổ. Lớn tuổi nữ tu ánh mắt chợt lóe, đánh giá một chút sơn động, thực mau liền biết đối phương đã rất có lễ phép, ít nhất còn thông chi bên trong người. Vẫn chưa trực tiếp xông tới, làm nàng tiến vào, tuổi nhỏ nữ tu lắc lắc đầu. Nàng không đồng ý làm như vậy, lớn tuổi nữ tu than một tiếng. Có chút phiền muộn, làm nàng vào đi, nếu là chúng ta địch nhân, cũng không cần như vậy tiên lễ hậu binh, cuối cùng. Liễu Vân vẫn là thành công tiến vào sơn động, ánh mắt đảo qua lớn tuổi nữ tu. Cuối cùng dừng ở tuổi nhỏ nữ tu trên người, quá ngoài ý muốn. Bởi vì thần bí bản đồ hình thành mũi tên, liền như vậy trắng trợn táo bạo chỉ hướng về phía tuổi nhỏ nữ tu, ở tuổi nhỏ nữ tu cổ bên phải. gắt gao tập trung vào nàng, sợ Liễu Vân mắt mù vô pháp phân biệt dường như, nhưng mà nhìn dáng vẻ hai vị nữ tu đôi mũi tên hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại chỉ là cảnh giác nhìn nàng. Lớn tuổi nữ tu so với phía trước càng thêm khẩn trương một ít, ngượng ngùng, chúng ta không biết đây là ngươi địa phương, chúng ta có thể lập tức rời đi, ngươi có cái gì muốn chúng ta nếu có nhất định cho ngươi làm phiền. Liễu Vân đối tuổi nhỏ nữ tu thật sự tò mò vô cùng. Ai có thể nghĩ đến bản đồ chỉ hướng cư nhiên là một người. Tuổi nhỏ nữ tu tuổi tác đối với tu sĩ tới nói rất nhỏ, không biết vị này nữ tu không có sinh ra phía trước, bản đồ nếu ở chỗ này lại sẽ như thế nào chỉ hướng. Liễu Vân ánh mắt làm hai người càng thêm khẩn trương, lớn tuổi nữ tu nhịn không được nói. Hy vọng đạo hữu có thể lý giải, nàng vẫn là cái hài tử. Liễu Vân cười khẽ, luận tuổi tác, ta càng là một cái hài tử đâu. Nàng năm gần đây ấu nữ tu còn nhỏ, không thể nghi ngờ, lớn tuổi nữ tu, ngoặc kép, liền khí chất này nơi, thật nhìn không ra tới. Liễu Vân nghiêng đầu, thẳng thắn nói, không có đan dược, người sống không được đã bao lâu. Lớn tuổi nữ tu đối tiểu nữ tu nhưng thật ra giữ gìn thật sự. Tiểu nữ tu tồn tại cảm có điểm nhược, cho nên phía trước dẫn đầu nam tu vẫn luôn không phát hiện tiểu nữ tu có thể là lớn tuổi nữ tu cuối cùng uy hiếp. Bị Liễu Vân như vậy vừa nói, lớn tuổi nữ tu dường như cả người trường thứ mẫu thú, cả người thoạt nhìn đều không có như vậy hư nhược rồi. Liền tính như thế, ta muốn kéo một cái tinh tam cảnh tu sĩ đệm lưng vẫn là thực dễ dàng. Liễu Vân lắc lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta ý tứ là ngươi liền nhẫn tâm xem nàng một người tại đây thế giới giãy giụa sống qua sao? Hơn nữa ngươi hỏi qua nàng nguyện ý sao? Một cái ách nữ ở tu sĩ thế giới có bao nhiêu đặc thù, ngươi sẽ không rõ đi. Này căn bản vô pháp quá bình phàm sinh hoạt. Lớn tuổi nữ tu hơi hít thở không thông, nàng lại như thế nào không rõ đâu, nhưng là nàng hiện tại tình huống này cũng không đến tuyển a, bởi vì lo lắng vẫn luôn treo khẩu khí này nàng cũng không dám tùng đi xuống, tuy rằng bị kích thích đến thần kinh, nhưng Liễu Vân xác thật không có ác ý. Lớn tuổi nữ tu áp xuống trong lòng cảm xúc, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Liễu Vân chỉ tuổi nhỏ nữ tu, không đợi lớn tuổi nữ tu biến sắc mặt, liền giải thích nói, nàng loại tình huống này không phải trời sinh đi, ta muốn nàng trong cổ họng đồ vật, nhưng mà, nghe thấy lời này, lớn tuổi nữ tu vẫn là biến sắc mặt. Liễu Vân nhíu nhíu mày, cho nên, đây là các ngươi bị đuổi giết nguyên nhân sao? Ta có thể cho ngươi chữa thương dược, còn có thể làm nàng khôi phục bình thường. Kỳ thật nàng bộ dáng này, hơi chút có điểm kinh nghiệm đều nhìn ra được tới, trên người nàng khả năng có bí bảo đi. Lớn tuổi nữ tu nhìn chằm chằm Liễu Vân nhìn một hồi lâu, ngươi có thể lấy ra? Liễu Vân kinh ngạc, này rất khó sao? Khó hiểu nhìn tuổi nhỏ nữ tu, kia mũi tên chỉ hướng tính là thật sự minh xác, vẫn luôn chỉ vào tuổi nhỏ nữ tu yết hầu, nàng có thể cảm giác được bản đồ ở tay áo rộng ngo ngoe dục dịch, thậm chí cảm thấy chỉ cần nàng buông ra, kia đồ vật khả năng liền chính mình ra tới. Xem lớn tuổi nữ tu ý tứ, chẳng lẽ vẫn luôn lấy không ra? Lớn tuổi nữ tu nghẹn, các nàng nhiều ít bối, nhiều ít tổ người suy nghĩ vô số biện pháp, hoàn toàn không có manh mối, như thế nào tại đây đột nhiên toát ra tới nữ tu trong miệng phi thường dễ như trở bàn tay. Nếu không phải này sơn động xác thật là Liễu Vân trước tới, nàng đều phải hoài nghi Liễu Vân lai lịch. Hít vào một hơi, cảm giác có điểm loát không rõ. Lớn tuổi nữ tu hít vào một hơi, ngươi biết chúng ta bị đuổi giết, vậy ngươi rốt cuộc biết nhiều ít? Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lớn tuổi nữ tu ánh mắt sáng lên, cho nên phía trước là ngươi đã cứu chúng ta đúng không? Liễu Vân cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc nhi, này không quan trọng. Chúng ta nói giao dịch sự đi. Lớn tuổi nữ tu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói, không, này rất quan trọng, đạo hữu vốn dĩ chính là chúng ta ân nhân. Ân nhân muốn tiểu y trên người đồ vật, còn có năng lực lấy ra, đối chúng ta tới nói, lại là một cọc không thua gì cứu mạng ân tình, tiềm thức. Này liền càng tốt nói chuyện. Hết chương.